Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, Thiên Cơ Lão Tặc. Thạch Hạo không có đem Thạch Trọng thất lạc để ở trong lòng. Sớm tại lúc trước, giết chết đối phương đằng sau, Thạch Trọng liền đã từ trong tính mạng của hắn xóa đi. Người bị hắn siêu việt, mãi mãi xa không có khả năng đối với hắn lại tạo thành uy hiếp. Thạch Trọng lúc trước cũng xác thực yêu nghiệt, nhưng là hiện tại cùng hắn đã không tại một cái cấp bậc. Lại nói, Thạch Trọng tu luyện thiên ngoại hóa thân quyết, không đem chủ, phó thân cùng lúc làm sạch mà nói, đối phương thì tương đương với là không chết tồn tại, giết cũng không có cái gì ý nghĩa. Có thể đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp, liền chỉ có tiên tôn truyền nhân, hơn nữa còn phải là xuất sắc không gì sánh được tồn tại. Phổ thông, ha ha, như An Huyền, đã không đủ để đối địch với hắn. Tại mọi người trong khi nhìn lên, Thạch Hạo đứng chắp tay, mây trôi nước chảy, Thiên Cơ Lão Tặc còn không ra thấy một lần. Hắn lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm truyền khắp mỗi một góc. Tê, người thật đúng là dám a. Mặc dù đã biết Thạch Hạo yêu nghiệt, nhưng là người lại yêu nghiệt cũng chỉ là Kim Nguyên Tiên, cùng Ngọc Tiên thế nhưng là cách một đạo hồng câu. Khiêu khích Ngọc Tiên kết quả chính là thịt nát xương tan. Tất cả mọi người là không nói, vô luận là mạnh nhất Kim Nguyên Tiên hoặc là Ngọc Tiên đều là bọn hắn xa không thể chạm. Cho nên, bọn hắn chỉ có nhìn phần. Ai? Một cái thở dài tiếng vang lên. Tiểu bối, vốn định nể tình ngươi cũng là Thạch tộc phân thượng, tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Chữ đường vừa viền vào trong lỗ tai của mỗi người, liền nhìn thấy một lão giả hiện ra thân hình tới, tóc hoa râm, nhưng dáng người khôi ngô, cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Thiên Cơ chân nhân, hắn vừa hiện thân, Ngọc Tiên đặc thù khí thế liền phát ra, trên người hắn cũng là chớp động lên minh ngọc quang trạch, có một loại khó tả vận vị. Thạch Hạo con người có chút co rụt lại, hắn tự nhiên gặp rồi Ngọc Tiên, thậm chí còn bị Ngọc Tiên truy sát qua, cho nên hắn đối với Ngọc Tiên cũng không phải không biết. Mà Thiên Cơ chân nhân, tu vi của hắn tuyệt đối vượt qua thất tinh, bởi vì đối phương quá mạnh, Thạch Hạo cũng không cách nào nói chính xác ra đối phương cụ thể cảnh giới, chỉ có thể mơ hồ đạt được đối phương vượt qua thất tinh kết luận. Nhưng là, mặc kệ là thất tinh, bát tinh, cửu tinh, thậm chí phá vỡ cực hạn, đều không phải hiện tại Thạch Hạo có thể chống lại. Khó trách lão tặc này cấp thiết muốn đem Vân Đỉnh tinh luyện chế thành khí. Bởi vì hắn đã tu đến Ngọc Tiên cuối cùng, cần dựa vào ngũ hành hỗn nguyên cầu đến lĩnh hội, đi ra một bước cuối cùng, bước vào tiên vương chi cảnh. Có thể bởi vì Thạch Hạo, hắn thất bại trong gang tấc, hiện tại hẳn là không gì sánh được đến muốn đem Thạch Hạo giết chết đi. Thạch Hạo mỉm cười. Ngươi dám giết ta sao? Vì sao không dám? Thiên Cơ chân nhân lộ ra một vòng châm chọc dáng tươi cười. Ngươi mặc dù có thể là trên đời cường đại nhất Kim Nguyên Tiên, nhưng là mạnh hơn Kim Nguyên Tiên cũng chỉ là Kim Nguyên Tiên. Mà hắn thì sao? Ngọc Tiên, hơn nữa còn là cửu tinh Ngọc Tiên. Tùy tiện duỗi duỗi tay chỉ liền có thể đem Thạch Hạo giết chết. Bất quá, hắn là không bỏ được đem Thạch Hạo giết chết. Lúc trước cố ý cầm thiên ngoại hóa thân quyết cho Thạch Hạo, chính là muốn đem Thạch Hạo luyện hóa thành hắn hóa thân, từ đó tận đến Thạch Hạo tạo hóa cùng bí mật. Bởi vì hắn tin tưởng Thạch Hạo trên thân cất giấu đại cơ duyên, đại bí mật. Hắn sẽ cầm xuống Thạch Hạo, đem tiểu tử này trên người bí mật toàn bộ gõ đi ra, chiếm thành của mình. Thạch Hạo có thể mạnh như vậy, nếu là không có đạt được cơ duyên to lớn, ai có thể tin tưởng đâu. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, bởi vì ta đã là tiên vương chi tử, lại là tiên vương chi con rể. Ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, không sợ bị tiên vương nghiền nát thành cặn bã. Phốp, Thiên Cơ chân nhân lập tức phun tới. Ngươi thật đúng là dám thổi. Hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin, nhưng là hắn lập tức lại nghĩ tới Thạch Hạo tại thăng nhập tiên giới thời điểm. Xác thực có tiên vương xuất thủ, đỡ được dục hà tiên vương kích thứ hai. Chẳng lẽ vị kia tiên vương chính là phụ thân của Thạch Hạo, có thể là mẫu thân? Thế nhưng là Thạch Hạo thật nếu là tiên vương chi tử, lại thế nào khả năng xuất hiện tại phàm giới đâu? Hắn cũng không phải không có nhìn qua Thạch Hạo tư liệu. Phụ thân của Thạch Hạo, mẫu thân là ai, đều có rõ ràng xác thực ghi chép. Làm sao có thể đột nhiên chạy ra một cái tiên vương lão tử, có thể là lão nương tới? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Đúng, lúc trước có tiên vương xuất thủ, có thể là dục hà tiên vương đối đầu. Bản ý phải tại giúp Thạch Hạo. Không có khả năng, hắn quả quyết nói ra. Thiên Cơ tiền bối, hắn thật sự là tiên vương chi tử. Triệu Nguyên ở một bên nói ra, mẹ của hắn là Huyền Băng tiên vương, nhạc phụ là Huyễn Hải tiên vương. Phốp, Thiên Cơ chân nhân lại phun, mà trên mặt cũng là nóng bỏng. Đạc Mã Đức, bị đương chúng đánh mặt a, còn nói không có khả năng. Kết quả đây, người ta thật là có một vị tiên vương lão nương, lại thêm một cái tiên vương nhạc phủ. Thế nhưng là, cái này không đúng, Thiên Cơ chân nhân có thể 100% khẳng định, Thạch Hạo phụ mẫu đều là phàm nhân, mà lại mẫu thân đã sớm chết đi nhiều năm, làm sao có thể đột nhiên nhiều một cái tiên vương chi mẫu đâu. Nhưng là, tiên vương truyền nhân sẽ nói láo sao? Ở trong đó khẳng định có hắn không biết đồ vật, nhưng Thạch Hạo thân phận hẳn là không cần hoài nghi. Trong nháy mắt, Thiên Cơ chân nhân lâm vào trong hai cái khó này. Hắn muốn hay không xuất thủ? Ra tay đi, Thạch Hạo sau lưng thế nhưng là đứng đấy hai vị tiên vương. Hắn thực tình không thể trêu vào. Còn nếu là không xuất thủ mà nói, đến một lần mất mặt, thứ hai liền không cách nào đạt được Thạch Hạo trên người đại bí mật. Thật sự là tình thế khó xử a. Bất quá, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định. Muốn bắt người, nơi này chính là Dục Hà Tiên Vực, không phải cái gì Huyền Băng Tiên Vương, Huyễn Hải Tiên Vương địa bàn. Mà Thạch Hạo xác thực khiêu khích hắn trước đây. Hắn đem Thạch Hạo cầm xuống cũng là hoàn toàn nói còn nghe được. Nếu là hai vị tiên vương đánh tới, Dục Hà Tiên Vương làm sao cũng phải thay hắn cản trở. Bằng không, tiên vương lập quy củ còn có ý nghĩa sao? Lại nói, hắn cũng sẽ không giết Thạch Hạo mà nói, chỉ cần từ đối phương trong đầu móc ra thứ mà hắn cần. Người không chết, lại có Dục Hà Tiên Vương cản trở, hai vị kia tiên vương còn có thể báo nổi sao? Ân, đã là như thế, coi như ngươi là tiên vương hậu nhân, nhưng phạm thượng cũng là tội lớn, ta liền thay hai vị tiên vương quản giáo ngươi. Thiên Cơ chân nhân nói ra, một bên vươn tay, hướng về Thạch Hạo chộp tới. Hắn muốn chiếm đại nghĩa, dạng này Dục Hà tiên vương mới nhất định phải thay hắn ra mặt. Bành, đại thủ bắt được. Thạch Hạo thì là không có chút nào tránh né chỗ trống. Lập tức bị đại thủ bao phủ. Cái này tại mọi người xem ra, thực là không thể bình thường hơn được. Ngọc Tiên xuất thủ, Kim Nguyên Tiên chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa đến. Thế nhưng là, trước đó Thạch Hạo như vậy uy phong bát diện, bây giờ lại bị dễ dàng như thế cầm xuống. Hay là để đám người phát lên một loại thổn thức cảm giác. Không nhọc ngươi phí tâm, Thạch Hạo thanh âm vang lên, đã tại phía xa bên ngoài trăm trượng. Hả, mọi người thấy, đều là ngây người, làm sao có thể chứ? Cái này Kim Nguyên Tiên tại sao không có bị cầm xuống? Ngọc Tiên xuất thủ, thế mà thất thủ, tê, thuấn di phù, Thiên Cơ chân nhân làm không gì sánh được tiếp cận Tiên Vương tồn tại. Tự nhiên một chút liền nhận ra được, Thạch Hạo là dùng Thuấn Di Phù mới lấy từ trong một kích của hắn chạy ra. Đây là Tiên Vương nhất mạch đặc thù bảo vật, nhưng là Thuấn Di Phù chế tác 10 phần phiền phức, chính là Tiên Vương cũng sẽ không chế tác mấy tấm, có thể đến ban cho. Khẳng định là Tiên Vương cực kỳ sủng ái hậu đại, có thể là đệ tử. Cho nên, Thạch Hạo không có mấy tấm Thuấn Di Phù. Lại đến, Thiên Cơ chân nhân ngang nhiên xuất thủ lần nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.